Thứ hai, người đầu tiên hắn gờ yêu ta ết là Lý Ái Quốc, một người không liên quan gì tới ban cải tạo khu vực cũ, chính là triệt để đánh lạc hướng trinh sát của chúng ta. Cho dù nạn nhân thứ hai, thứ ba là người của ban cải tạo khu vực cũ, nhưng do người thứ nhất không phải, cho nên chúng ta vốn không thể nào nghĩ được rằng mục tiêu của hung thủ chính là những người phụ trách của ban cải tạo khu vực cũ. Chỉ có đến khi nạn nhân thứ tư xuất hiện mới căn cứ theo đặc trưng thân phận chung của ba nạn nhân, suy đoán được ra mục tiêu của hung thủ chính là ban cải tạo khu vực cũ. Được rồi, nếu đã như vậy, động cơ phạm tội đã rõ, vậy thì tiếp theo đây cần phải làm hai việc, một là bảo vệ hai vị phó giám đốc còn lại, không để hung thủ tiếp tục gây án. Hai là triệt để điều tra những người nào có mối thù với ban cải tạo khu vực cũ. Anh vừa nghĩ xem ai là người có thù với ban cải tạo khu vực cũ, trong não lập tức hiện lên một cái tên. Từ Sách, lẽ nào là anh? Cách Trương,